Quyển 2 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 41 cây san hô. Editor biển. Mẹ ta thanh dụ. Nghe muộn Du Bình nói tôi mới để ý thấy nét mặt A Ninh đờ đẫn bất thường, thậm chí có thể nói là giải ra khác một trời một vực so với bộ dạng hoạt bát trước đây. Giờ cô ta đang bị muộn Du Bình đè trên mặt đất nhưng lại không giãy giụa hay la hét gì, thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng tôi lấy một cái giống như chuyện này không liên quan gì đến cô ta vậy. Bàn tử cảm thấy kỳ quái nói mẹ nó đúng là lạ thật, tôi chửi bới nặng lời như thế mà cô ta cũng không thèm phản ứng, nếu là ngày thường tôi chỉ cần nặng nhẹ vài câu đã bị cô nàng cho ăn đạp rồi. Tôi biết hắn thường ra tay rất áp, bèn hỏi vừa rồi anh có nặng tay lắm không, anh coi cô ấy nói không nổi nữa kìa, tôi thấy hết 8-9 phần là do anh mạnh tay quá đánh cô ấy ngớ người luôn. Bàn tử giận dữ nói mẹ nó cậu bớt nói lung tung đi, người như tôi mà lại nặng tay với con gái sao, vừa rồi tôi đè chân cô ta cũng rất nhẹ nhàng đến dấu vết lưu lại còn không có, cậu không tin thì hỏi tiểu ca đi. Muộn Du Bình bảo chúng tôi đừng tranh cãi nữa, hắn nói hai người yên tâm trên người cô ấy không có chỗ nào đáng ngại cả, chỉ là tinh thần không được tỉnh táo, có thể là do gặp phải chuyện kích động nào đó. Nói rồi hắn lại hue hue tay trước mặt A Ninh còn búng tay đánh tách một cách nhưng cô ta hoàn toàn không có phản ứng. Bàn tử gãi gãi đầu nghĩ mãi không ra hay bà cô này đã gặp phải thứ gì đó sợ đến choáng váng. Tôi nói cô ta giữ sẵn thấy ớn thân thủ lại tốt, vừa rồi cô ta đối xử với tôi như thế nào anh cũng tận mắt chứng kiến rồi đó, người như thế thì làm sao bị dọa đến mất hồn được. Anh đừng có để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, nói không chừng bộ dạng này là cô ta đang giả vờ cũng nên. Bàn tử nghe vậy cũng thấy hoài nghi, cậu nói không sai, tối độc phụ nhân tâm mở ngoặt tròn, độc nhất là lòng dạ đàn bà đóng ngoặt tròn, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Không thì mỗi người chúng ta đánh cho cô à mấy bạt tai thử xem cô ta phản ứng thế nào, bà cô này hiếu thắng cực kỳ, chúng ta cứ đánh cho mấy cái, cho dù có là trinh khiết liệt nữ hay mình đồng ra sắc gì thì cũng. Tôi thấy hắn bắt đầu nhảm liền mắng ngừng lại dùm tôi, mẹ nó anh xem nhiều phim cách mạng quá rồi, muốn bắt chước theo đặc vụ quốc dân đảng ấy hả, nhìn bộ dạng cô ta như vậy anh xuống tay được sao? Bàn tử giơ cao bàn tay to bè nhằm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ninh và nhẹ hai cái, cảm thấy đúng là không thể nào ra tay được, chán nản nói tiếc là bàn gia cậu chưa bao giờ ra tay với phụ nữ mẹ nó chứ, cậu bảo phải làm sao bây giờ. Thời gian tôi tiếp xúc với A Ninh không dài, bảo tôi nhìn phản ứng của cô ta rồi đoán xem cô ta có phải đang đóng kịch hay không là chuyện bất khả thi. Tôi nói chuyện này trong chốc lát thì không đoán ra nổi đâu, tôi thấy hay là cứ trói cô ta lại mang ra ngoài rồi tính sau. Đến lúc đó chúng ta báo cảnh sát để họ xử lý chuyện này là xong. Bàn tử lập tức nổi sùng, mẹ nó cậu ngu thiệt hay giả ngu thế, ba người chúng ta đang đi đổ đấu đấy, cậu có biết vì sao lại phải gọi là đổ đấu không giao cho cảnh sát, đầu óc cậu có bị lùng bùng không đó. Tôi bị bàn tử sổ cho một chàng ngớ cả người ra, thật muốn tát cho mình một cái, thầm rủa mẹ nó tư tưởng sao vẫn chưa chịu quen với chuyện này chứ, cứ tự cho mình là anh chủ tiệm đồ cổ. Vội nói với bàn tử mấy lần trước tôi xuống đảo động đều là bất đắc dĩ chứ trong lòng vẫn coi mình là dân thành phố lương thiện chính hiệu, có chuyện gì đều tìm đến cảnh sát nên mới buột miệng nói ra. Anh cứ xem như tôi vừa bốc phép đi, cho tôi nói lại lần nữa vậy. Bàn tử khoát tay thôi khỏi, tôi thấy cậu cũng chả nghĩ ra được cách gì hay ho, tốt nhất chúng ta nên xem tiểu ca quyết định thế nào chứ trông chờ vào cậu thì lỡ hết việc. Tôi bị bàn tử nói cho cứng họng đành quay sang muộn Du Bình. Hắn đang chiếu đèn zin vào mắt A Ninh sau đó quay lại nói với chúng tôi đừng cãi nhau nữa, đồng tử cô ấy đờ đẫn phản ứng rất chậm, xem ra nói sợ đến choáng váng vẫn còn quá nhẹ, không thể là đóng kịch được. Tôi thấy hình như hắn rất chắc chắn không có lý do gì phải nghi ngờ, bèn hỏi anh có nhìn ra được nguyên nhân cô ta trở thành như vậy không? Muôn Du Bình lắc đầu, chuyện này tôi chỉ biết được chút chút, cũng là nghe được lúc chính mình bị kiểm tra, còn về phần đánh giá nhận định tôi không đủ khả năng, việc này cần đến bác sĩ chuyên nghiệp. Tôi thở dài nhớ đến cô gái hoạt bát mình gặp lúc đầu không khỏi cảm thán, được rồi, tôi thấy trong chốc lát không thể tìm ra nguyên nhân là gì đâu, chúng ta đừng ở đây nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ đem cô ấy ra ngoài hãng tính. Không ai ý kiến gì về đề nghị này, coi như đã nhất trí. Bàn tử quay sang nói với Muộn Du Bình, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chỗ này ma quái như vậy, chúng ta kiểm tra một vòng xung quanh xem, nếu không có gì thì mau ra ngoài thôi. Tôi vốn đã quên mình đang ở đâu, vừa nghe bàn tử nhắc tới lập tức cảm thấy dùng mình, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng xem ra hai người kia đều có mục đích riêng, khó nói, đành phải gắng gượng gật gật đầu. Bàn tử lập tức xoay người chiếu đèn vào sâu trong động, tôi nhìn theo ánh sáng từ tay hắn thì thấy động này cũng không quá dài, cách chỗ chúng tôi mấy chục bước chân hình như đất là đáy động, nhưng ánh sáng đèn pin không đủ mạnh nên chỉ có thể thấy được hình dáng mơ hồ của thứ đó. Thị lực của tôi không tốt như bàn tử không thể nhìn ra bên trong có gì. Lúc này tôi chỉ mong hắn đừng nhìn thấy gì cả, dẹp luôn hy vọng tìm được thứ gì đó đi, thật không muốn ở trong này thêm một phút nào nữa. Bàn tử cẩn thận dọi đèn xem xét, chợt nhíu mày giống như đã nhìn ra thứ đó là gì. Tôi nhìn theo hướng ấy lại chẳng thấy gì cả, chỉ nghe hắn nhỏ giọng hỏi chúng tôi, này hai người xem thử bên trong có phải là có một cái cây không. Tôi a lên một tiếng nói, trong cổ mộ làm sao mà có cây được, dưới này không có ánh sáng mặt trời, cũng không ai tưới nước, dù thực sự có đi nữa thì cũng chết hiểu từ lâu rồi. Bàn tử nhìn thật lâu hình như cũng không dám khẳng định chắc chắn nên mới chỉ cho tôi xem. Tôi không còn cách nào đành phải thuận theo ý hắn, nhưng thực sự là nhìn không rõ, mắt trợn muốn lọt tròng, cũng chỉ lờ mờ thấy một thứ giống như trạc cây, hình dạng trông rất quen nhưng không thể nhớ ra nó là gì. Tôi đáp tôi nhìn không được rõ nhưng chắc chắn đó không phải là cây. Bàn tử dọi đèn pin lần nữa ngoan cố nói, tôi thấy giống một cái cây thật mà, cậu xem còn lóe lên ánh kim nữa. Nếu cậu không tin thì chúng ta cứ qua đó xem thử. Tôi thấy hắn còn có dụng ý khác, bực bội nói, anh đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán cái gì. Cứ coi như trong đó có một cái cây bằng vàng thật đi, anh vác ra được sao? Bàn tử bị tôi vạch trần vội chống chế, có vác ra được hay không thì cũng phải đến tận nơi xem mới biết, không chừng bên cạnh còn có món khác thì sao, cậu nói xem, chúng ta không vào thì thôi chứ đã vào rồi phát hiện ra đồ tốt thì thế nào cũng phải qua xem thử một chút, huống hồ chúng ta đã vào đến tận đây không sâu cũng chẳng nông, nếu có chuyện gì thì cũng đã sớm xảy ra rồi. Rõ ràng trong này chẳng có gì đáng sợ phải không? Trong lòng tôi chán chẳng buồn nói, lại không có cách nào phản bác. Lời lẽ của bàn tử rất lô giới, ờ thì xem thử, xem xong rồi thì dọn dẹp sạch sẽ chứ gì. Tên này đúng là ác ma chuyển thế, đụng đến hắn chỉ có suối quẩy. Tôi định đâm chọt hắn thêm câu nữa chợt thấy Muộn Du Bình ra hiệu đừng làm ồn, khẽ nói hai người theo tôi đừng để tụt lại phía sau. Nói rồi cũng không quay đầu lại vội vã bước vào bóng tối. Bàn tử mừng rỡ lập tức cõng A Ninh chạy theo. Tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng Muộn Du Bình đi rất gấp, tôi không kịp suy xét gì thêm đành khập khiễng lê chân đuổi theo có gì tính sau. Muộn Du Bình bước nhanh về phía trước, cái động này từ đầu đến cuối đều có cùng độ rộng, từ chỗ chúng tôi đến đáy động không xa lắm, chỉ đi một lát đã đến trước cái mà bàn tử gọi là cây. Chỗ này đã là tận cùng của động, Muộn Du Bình dọi đèn vào thứ đó, chúng tôi lập tức nhìn rõ hình dạng thực sự của nó. Đó là một cây san hô màu trắng rất lớn, cao hơn đầu người, phân thành 12 nhánh xòe rộng, nhìn qua thực sự rất giống một cái cây. Cây san hô được chạm khắc cắt gọt rất đẹp nhưng phẩm chất quá bình thường, không phải là thứ quý giá gì. Cây san hô được đặt trong một cái chậu sứ cực lớn, dùng sỏi đè chặt, trên trạc cây còn treo rất nhiều chun nhỏ màu vàng. Ánh kim mà bàn tử nhìn thấy lúc nãy hẳn là phản chiếu lại từ mấy cái chun này. Nhưng chắc chắn chúng không làm bằng vàng, bởi vì trong khe hở trên thân chung đã xuất hiện màu xanh của rửa đồng chấm phẩy. Xem ra lớp cốt bên trong làm bằng đồng thau rồi mạ vàng bên ngoài nên mới giữ được độ sáng bóng. Bàn tử không thấy cây vàng như hắn tưởng nên chán nản vô cùng. Nhưng hắn vẫn còn nuôi chút hy vọng, bèn dọi đèn xem xét hết xung quanh, còn hỏi tôi: Tiểu Ngô, cậu nói cây san hô này có đáng tiền không? Tôi xem xét kiểm tra hết một lượt, nhớ tới thái độ của hắn vừa rồi bèn này ra ý muốn chế nhạo hắn, nói không phải là tôi muốn làm anh thất vọng, nhưng xem chất lượng của thứ này bán ra 16 đồng một cân đã được giá lắm rồi. Bàn tử nghe xong nửa tin nửa ngờ, lại chạy đến hỏi Muộn Du Bình. Muộn Du Bình cũng gật gật đầu, hắn thấy thế buồn bực mắng khỉ thật, tôi còn tưởng lần này sắp phát tài rồi chứ mẹ nó cuối cùng vẫn là công giá tràng. Tôi cười ha hả: Bàn tử, anh cũng đừng có nản, tôi nói cho anh biết san hô tuy không đáng giá nhưng mấy cái chuông treo trên đó chính là đồ tốt. Bàn tử tỏ vẻ không tin, nhìn cái mặt cười nhăn nhở của cậu kia: Cậu đừng có mà bịa chuyện, mấy cái chun vớ vẩn này tôi đã đổ ra không ít rồi, giá chỉ khoảng 1.000 đồng, cậu bảo đáng giá chỗ nào. Tôi nói với đầu óc làm ăn cỡ như anh tất nhiên là không nhìn ra được rồi. Nói thật với anh, giá trị chính xác tôi cũng không đoán được, nhưng chắc chắn còn đáng giá hơn khối vàng cùng thể tích đó. Anh xem hoa văn bên trên chúng đi, niên đại trước thời Minh thời đó thứ này đã được xem là đồ cổ rồi, anh hiểu ý tôi không? Bàn tử nghe mà nghệch mặt ra, cũng không hiểu tôi nói thật hay là nói giỡn. Tôi thấy vậy khoái chí cực kỳ, cũng không thèm nói thẳng ra. Thực sự thì tôi cũng nhìn không ra nguồn gốc của mấy cái chun này, bởi lẽ giới đồ cổ thường ít chú ý đến nó chấm phẩy, bình thường đi đồ đấu chủ yếu là nhắm vào đồ sứ với đồ gốm, còn đồ kim loại dễ bị rỉ sét cần có phương pháp bảo quản đặc biệt, mà kỹ thuật đó thì chỉ có mấy bảo tàng lớn mới dùng nổi, còn nhà dân bình thường cho dù có là đại gia lắm tiền nhiều của chăng nữa cũng chịu không nổi. Huống hồ mấy cái chun này còn phức tạp hơn đồ kim loại bình thường, nó có rất nhiều linh kiện nhỏ, nếu bảo tồn nguyên vẹn được toàn bộ thì sẽ là món đồ cực kỳ quý giá. Bàn tử cân nhắc một hồi vẫn không tin lời tôi, định lấy một cái xuống xem thử. Muộn Du Bình chụp hắn lại nói đứng yên. Một chân bàn tử đã đặt lên chậu đá củi lại bị Muộn Du Bình kéo xuống. Bàn tử thấy lạ hỏi có chuyện gì, Muộn Du Bình không thèm để ý tới hắn mà quay sang hỏi tôi: Cậu có nhớ đã từng gặp loại chun này ở đâu không? Quyển 2 Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong, chương 42 Tình Cảnh Khốn Đốn. Editor Thanh Du. Vừa nghe hắn nói thế tôi lập tức hồi tưởng lại chuyện của mấy tuần về trước. Lúc ấy chúng tôi đang chuẩn bị tiến vào Lỗ Vương Cung khi vượt qua đồng xác có bắt được một con bọ ăn xác cỡ bự. Trên đuôi con bọ đeo một cái chun giống y như thế này, bên trong còn có một con rết xanh to tướng chấm phẩy. Khi con rết bò qua bò lại, chun rung lên sẽ phát ra thanh âm nghe như có tiếng người thì thảo, khe khẽ ẩn chứa trong đó một thứ sức mạnh huyền bí. Khi ấy chúng tôi bị âm thanh này mê hoặc gần hết, may nhờ Muộn Du Bình nhanh trí đá bay cả đám xuống nước nên mới tỉnh táo trở lại. Chú ba sau khi xem qua cái chun ấy từng nói niên đại của nó còn trước cả thời chiến quốc, mà cụ thể là triều đại nào thì chú cũng chịu. Nhưng khi đó tình thế nguy cấp tôi cũng không quá chú tâm đến nó chấm phẩy, và lại sau đó những chuyện xảy ra trong Lỗ Vương Cung quả thực giống y như ác mộng, tôi chưa điên lên là còn may làm sao nhớ được mấy chi tiết lặt vặt này. Nhưng hiện giờ bảo tôi xác nhận thì tôi cũng không dám chắc, bởi lẽ khi ở trong cái đồng xác kia cả đám chúng tôi chỉ có vài ngọn đèn mỏ chiếu sáng, tình cảnh cũng tương tự như lúc này. Và lại cái chun kia phát hiện ra chưa được bao lâu đã bị phan tử đạp bẹp dí bảo tôi đem so hai cái chun với nhau thì tôi cũng đành bó tay, cùng lắm chỉ có thể so sánh qua loa mà thôi. Nếu cái chun này cùng loại với cái trong đồng xác vừa rồi bàn tử mà lỡ chạm vào nó thì nguy to rồi. Trước kia chỉ cần một cái chun đã mê hoặc chúng tôi đến độ không thể khống chế bản thân, chỗ này ít nhất phải có đến 40 cái, chỉ cần một chấn động nhẹ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Muộn Du Bình thấy tôi suy tư mới nói cái đồng xác kia lạ lắm, nơi tích xác trong đó vốn là một mộ thất, chẳng hiểu vì sao lại có liên quan đến Long Tàng Hải. Bàn tử nghe chúng tôi kể lại mọi chuyện biết được lai lịch mấy cái chun ù rú nói các cậu có nhìn lầm không, đó một vật có niên đại trước thời chiến quốc làm sao mà xuất hiện ở chỗ này được, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế chứ. Không lẽ lão già Long Tàng Hải này cũng là một tay trộm mộ? Lời hắn vừa dứt tôi và Muộn Du Bình đều ngây người. Kể ra thì cũng có khả năng này, Muộn Du Bình nghĩ ngợi một lát rồi tiếp, thời trẻ hắn làm gì chẳng ai biết cả chấm phẩy, hơn nữa hắn còn thông thuộc phong thủy, nếu đi trộm mộ thì hẳn là cực kỳ thành thạo. Có điều tôi nhớ ra thế hắn tương đối hiển hách, mấy đời đều là chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy, chẳng phải lo cơm áo, chắc không đời nào đi làm công việc thấp hèn này đâu. Muộn Du Bình thản nhiên nói ra hai chữ thấp hèn mà mặt không hề đổi sắc, hình như cũng không ý thức được mình vừa mắng một loạt cả ba người. Tôi hỏi tôi cảm thấy giả thiết này không ổn, người làm nghề đổ đấu nhất định sẽ lưu lại dấu hiệu trong mộ mình để sau này nếu có kẻ hậu sinh nào vào chôm chìa thì cũng biết đường mà kiêng nể phần nào. Anh có nhận ra dấu hiệu nào trong đây không? Muộn Du Bình lắc đầu, vừa rồi tôi cũng thử tìm qua nhưng quả thực không có. Trình độ của hắn trong lĩnh vực này thâm sâu khó lường, hắn bảo không có thì nhất định là không có. Tôi lại hỏi vậy thì tại sao trong đây lại có vật này chứ, lẽ nào hắn cũng là người mê đồ cổ cho nên mới đem món đồ mình yêu thích đi bồi táng. Cậu nói vậy cũng không phải, trên đường tới đây chúng ta đâu tìm được món đồ cổ nào nữa. Tôi thấy còn một khả năng khác, bàn tử tựa hồ đã nghĩ ra điều gì dương dương đắc ý, thực ra nếu không tính dân đổ đấu thì còn một hạng người cũng thường xuyên tiếp xúc với cổ mộ, hai người có biết là hạng nào không? Tôi nghe thế lập tức bừng tỉnh ý, anh là hắn đào được mấy thứ này khi thi công những công trình khác. Bàn tử gật đầu, kẻ này có thể nói là một tay chủ thầu lớn nhất thời ấy, nhiều khả năng gặp phải chuyện đó. Giờ chúng ta chỉ cần về nhà tra tư liệu là biết ngay sinh thời hắn đã từng đi qua miếu hạt dưa ở Sơn Đông chưa. Kiến giải của bàn tử hợp tình hợp lý khiến tôi không khỏi bội phục. Có điều thứ này nhất định không thể đụng vào, tôi đoán có thể Á Ninh đã vô tình chạm phải cây san hô này, chừng ấy cái chuông đồng loạt rung lên nên tâm trí mới bị thương tổn nặng nề chấm phẩy. Không biết tiếng chuông gây ra ảo giác gì trong đầu cô ấy mà để lại hậu quả nghiêm trọng thế này. Con người ta vốn rất dễ bị ám thì hiện giờ lại ở trong cổ mộ thần bí, chỉ cần thần kinh không vững thì sẽ dễ dàng phát điên. Tôi có cảm giác Muộn Du Bình mất trí cũng có thể là do thứ này gây ra, bởi lẽ tôi mới phát hiện đám chuông đó đều dùng dây tơ đồng buộc vào thân cây một cách chuẩn xác. Mà san hô vốn giống ruột truyền âm rất tốt, cây san hô đặt ở đây giống như một thứ nhạc cụ thanh âm phát ra có trăm nghìn loại, chắc hẳn trong đó có một loại khiến người ta quên đi toàn bộ ký ức. Nhưng ý nghĩ đó của tôi có phần viển vông nên cũng ngại nói ra. Ba người đứng ngây ra mất một lúc, bàn tử mới nói xem ra cái động này chẳng qua chỉ là trò lừa vớ vẩn, những chuyện kỳ bí đều do đám chuông kia gây ra, còn gì nữa không? Tôi thấy cái động này chẳng có yêu ma rùa quái gì, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Bây giờ đi hay ở không khác gì nhau, có điều xem đồng hồ thì thời khắc thủy triều rút sắp tới rồi, cứ đứng ngây ra trong này cũng chẳng được tích sự gì, nghĩ vậy bốn người liền quay trở ra. Tôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ, trong đầu vẫn còn hai dấu hỏi lớn. Một là 20 năm trước Muộn Du Bình bị chú ba dụ vào cái động này, vậy những người trong đoàn ngất xỉu cùng lúc với hắn giờ này đang ở đâu, có phải chú ba đã đưa bọn họ ra ngoài không? Hai là 20 năm trước khi Muộn Du Bình tiến vào đây có người thấy một mùi hương lạ lùng, vậy mà bây giờ lại không, có lẽ nào 20 năm trước trong cái động này từng đặt một vật khác? Những thắc mắc ấy phải đợi đến khi gặp lại chú ba mới có thể giải đáp. Mà chú ba thì đã mất dạng chẳng biết đến đời nào mới tìm được. Nếu từ giờ trở đi chú ba không xuất hiện nữa, những nghi vấn này sẽ trở thành bí ẩn ngàn năm không lời giải. Nếu đúng như lời bàn tử nói chú ba bị oan hồn trong mộ nhập vào, vậy giờ này chú đang ở đâu? Khi nhìn thấy tấm ảnh chụp muộn Du Bình, chú đã nói ta hiểu rồi, rốt cuộc là hiểu ra điều gì? Nghĩ đến đây tôi cảm thấy chuyện này còn thiếu tình tiết nào đó, chỉ cần cho tôi thêm chút manh mối là có thể kết nối tất cả những chi tiết này lại. Mà trực giác lại cho tôi biết tình tiết này nhất định có liên quan đến Lỗ Vương Cung. Trong lúc miên man suy nghĩ, bốn người đã ra khỏi cái động kia. Bàn tử đặt A Ninh lên mặt đất nói đã sắp đến giờ chúng ta cũng nên động thủ đi thôi. Tôi nghĩ bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là thoát ra khỏi đây, bèn dẹp những suy nghĩ vẩn vơ ấy qua một bên bắt tay vào việc chính. Xưa nay tôi chưa từng phá vỡ đỉnh mộ thời Minh cho nên cũng không vững tâm lắm, chỉ biết làm đến đâu thì tính đến đó thôi. Bàn bạc xong xuôi ba người y kế hành sự. Bàn tử đang ngứa ngáy tay chân từ lâu, nhanh chóng lấy đồ nghề ra đục đục khoét khoét cây cột. Nhưng hắn đã quá coi thường chất gỗ lim vàng, mới đục được vài cách đã thở hổn hà hổn hển, vậy mà cây cột chỉ bị hắn đập lõm vào một chút. Hắn bắt đầu sốt ruột nói tiểu Ngô, cây cột này cứng đơ đơ, nếu ta cứ tiếp tục thế này thì có mất cả tuần cũng không dựng nổi một cái thang. Tôi an ủi anh đừng nóng, chỉ cần anh phá vỡ lớp ngoài cùng là coi như xong, vào đến lớp ruột sẽ mềm hơn. Bàn tử nửa tin nửa ngờ lại cầm đồ nghề lên dùng hết sức, bình sinh thì tình hình mới khá hơn một chút. Đập thêm vài cái, bàn tử đã phá vỡ lớp gấu ngoài cùng cứng như thép, khoét ra một cái hốc đặt vừa bàn chân. Bây giờ tôi đã biết cái động kia là ngõ cụt, dù nước biển có tràn vào thì cũng chỉ thấm qua kẽ gạch là cùng, không lo sẽ hình thành xoáy nước, bèn qua giúp bàn tử một tay. Mới khoét được hai cái hốc đã phát hiện tên mập này đúng là châu bò ngoại hạng, không chỉ có khí lực mạnh mẽ mà sức chịu đựng cũng tốt. Nãy giờ vận động liên tục mà hắn vẫn khỏe như vâm, không hề tỏ ra mệt nhọc chấm phẩy. Cùng thời gian ấy tôi cũng làm tương tự như hắn mà đã mệt rã rời tay chân, uể oải gần như không nhấc lên nổi nữa. Chúng tôi làm đến tối tăm mặt mũi, rốt cuộc sau 3 giờ đã leo lên lưng chừng cây cột. Lúc ở dưới còn đục khoét cẩn thận, nhưng khi đã treo lơ lửng giữa không trung thì không thể vận hết khí lực như trước nữa, có chỗ đặt chân đã là may lắm rồi, cuối cùng chỉ đục ra một vệt nông đủ để vé mũi chân vào mà thôi. Nói chung quá trình thế nào không quan trọng, chỉ cần leo lên được là tốt rồi. Đến đây chúng tôi đã cởi hết quần áo ra, bởi lẽ trang phục trên người toàn là đồ lặn đàn hồi rất tốt. Kế đó chúng tôi cắt nhỏ bộ đồ lặn ra từng đoạn một, nối với nhau thành một sợi dây dài, rồi bắt chước kiểu leo cây của người Mexico, nối hai đầu dây thành một vòng tròn vây quanh cây cột. Ba người đi theo ba hướng giữ cho sợi dây căng ra, cứ thế hướng thẳng lên trên. Quãng đường gian nan này tôi không hiểu mình leo lên bằng cách nào nữa, mỗi bước chân tựa như chết đi một lần. Bàn tử mệt quá mới nổi cáu gào lên, các cậu theo tôi lên đây làm gì, một mình tôi leo lên phá trần là đủ rồi, tí nữa nước tràn vào thì các cậu nổi lên vẫn kịp cơ mà. Giờ cái sợi dây chết toi này đã sắp sắt tôi ra thành thịt kho tàu rồi, tiểu Ngô mẹ kiếp, cậu mau xuống cho tôi bằng không tôi không chịu nổi nữa đâu. Tôi đáp anh chỉ nghĩ tôi muốn leo lên mà không quan tâm đến tình hình thực tế, anh đâu biết mình đang tự đâm đầu vào đất chết. Chúng ta còn chưa biết bên trên có tường kép hay không, lỡ như có thì một khi anh phá tường lớp cát lún bên trên sẽ tràn xuống chôn sống tất cả mọi người trong phòng. Những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, bố trí một tầng cát lún bên trong tường mộ là biện pháp phòng trộm cực kỳ phổ biến. Phần trước cũng từng đề cập đến đây là phương pháp khá hiệu quả. Một ngôi mộ lớn có tầng cát lún, nếu muốn đi vào một cách thuận lợi thì khi đào đạo động phải tạo một cái giếng chứa cát cho cát lún chảy hết vào trong đó. Có khi để giải phóng hết một mặt tường phải mất mấy ngày đêm, cho thấy lượng cát lún lớn kinh người. Hiện giờ chúng tôi không đủ điều kiện mà làm như thế, nếu thực sự đụng phải loại huyệt này thì cũng chỉ có thể tính cách khác. Nếu bên trên không phải cát lún mà là axit hay dầu hỏa thì lại càng chết. Bàn tử từng đổ rất nhiều đấu, dĩ nhiên biết lời tôi nói là thật, phẩy tay ý bảo thôi cứ đi tiếp đi. chúng tôi cắn răng trèo thêm nửa giờ nữa mới đến vị trí cao nhất. Bàn tử sau khi đứng vững thì gần như kiệt sức cựa quậy hết nổi, chỉ biết ôm chặt cây cột nói mẹ nó, nếu còn đục đục khoét khoét thêm một lúc nữa không khéo tôi đây về chầu ông bà mất. Lát nữa còn phải nhờ hắn phá gạch nên tôi để yên cho hắn thở, còn mình thì cẩn thận gõ gõ lên trần phòng thăm dò. Muộn Du Bình ra hiệu cho tôi tiếp tục rồi đặt ngón tay lên mặt gạch cảm nhận chấn động nói gạch này đặc ruột. Bàn tử nghe thế thì không dám nghỉ ngơi nữa, không nói lời nào liền bắt đầu đục từ lớp đất sét trắng trên đỉnh. Hắn không dám dùng sức quá mạnh bởi lẽ sợi dây này dù sao cũng không được chắc chắn cho lắm, vạn nhất đứt phực một cái thì cả đám sẽ ngã vỡ đầu chảy máu chứ chẳng chơi. Chúng tôi đều với tay ra túm lấy vai hắn đề phòng sợi dây này có đứt thì vẫn kịp giữ hắn lại không đến nỗi rơi tự do từ độ cao 10 mét xuống mặt đất. Có điều người hắn nhễ nhại mồ hôi trơn như bôi mỡ, xem ra lỡ như hắn có ngã xuống thật thì chúng tôi cũng không giữ lại được. Đất sét trắng rất giòn, hắn mới đục vài cách đã bóc được một mảng lớn lộ ra lớp gạch xanh bên trong. Bàn tử nhìn thoáng qua chợt kêu không ổn, bảo tôi sờ thử xem. Tôi cố vươn tay qua bên đó vừa sờ đã choáng váng. Giữa các viên gạch không ngờ lại gắn với nhau bằng sắt nung. Quyển hai đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 43 bom. Editor Tiểu Phong Hoa. Mẹ ta Thanh Dụ. Ba người chúng tôi thoáng đưa mắt nhìn nhau, thần sắc đều lộ vẻ bất ổn. Gạch sau khi xây dùng sắt nung chảy đổ vào cứng chẳng khác gì bê tông cốt thép ngày nay trên mặt đất bằng phẳng, dù có đập bằng búa tạ cũng không hề suy xuyển, nói chi đến tình huống hiện tại. Phía trên tối thiểu cũng có đến 7 tầng kết cấu y hệt thế này, hơn nữa còn đan xen chằng chịt. Không có trang thiết bị hiện đại mà đòi phá mở trần mộ xem ra bắc thang lên trời còn dễ hơn. Lòng tôi ăn hận vô cùng, chỉ biết tự trách mình ngu ngốc không đoán trước được tình huống này. Mái bằng chịu áp lực không tốt bằng mái vòm tầng gạch trên kia chắc chắn phải có vật liệu gia cố thêm. Lăng mộ thời Minh vốn chẳng có bài gì mới cứ diễn đi diễn lại mỗi một màn dùng sắt nung chảy đúc vào kẽ gạch. Bản thân vốn chẳng có gì ngoài một quyển bút ký và mớ kiến thức kiến trúc mèo quào xưa nay, chỉ quen lý luận xuân ba hoa khoác lác không biết ngượng, đến giờ mới được nếm mùi đau khổ. Bàn tử nhìn tôi, đồng chí kiến trúc sư giờ phải làm gì đây, cho ý kiến đi chứ? Còn phải hỏi nữa sao, còn nước còn tát thôi, trước hết cứ xử lý cái thứ phía trên đi đã. Tôi vẫn muốn thử chút vận may, nói đã qua hơn 200 năm tôi không tin nó còn vững chãi như lúc đầu. Bàn tử thấy tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh cũng tin tưởng vấn đề không quá nghiêm trọng liền bắt tay vào phá gạch. Gạch giống ruột phá vỡ rất dễ dàng, nhưng lớp gạch dù có bị phá vỡ thì vẫn còn không sắt trơ trơ ra đó, bàn tử vận hết sức lực cũng chỉ làm xước mấy đường. Hắn biết cách này không ổn liền bảo không xong rồi, những sợi sắt này phía trên rất chắc, cậu có điều xe tải đến cũng chẳng ăn thua gì đâu. Tôi gõ thử vài cái gan bàn tay đã tê đi, biết chắc đây là thứ không thể cậy sức mà đối phó, không khỏi chán ngán, xem ra anh em ta đã quá coi nhẹ công nghệ kiến trúc thời cổ đại rồi. Độ tinh khiết của sợi sắt rất cao, căn bản không thể tán vỡ. Bàn tử nói chi bằng cứ mài thử xem, cổ nhân có câu chỉ cần kiên nhẫn có công mài sắt ít có ngày nên kim. Dẹp đi sợi sắt dày như vậy anh định mài đến kiếp nào? Tôi nói còn có 20 phút nữa là thủy triều xuống, chờ anh mài xong thì chúng ta đã đi chầu Diêm Vương rồi. Bàn tử nổi khùng, vậy thì làm cái khỉ gì bây giờ, cậu không nghe cô à kia nói sao, vùng này chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào mùa bão bét nhất cũng kéo dài suốt một tuần. Giờ chúng ta mà không ra được thì cũng chỉ còn cách ngồi không dưới đây liên tiếp 7 ngày. Hắn dài giọng ra nhấn mạnh những 7 ngày mẹ nó chúng ta không chết vì chán cũng chết vì đói. Tôi biết chuyện này thực sự nghiêm trọng liền hỏi kinh nghiệm của hai người ở lĩnh vực này nhất định là ăn đứt tôi, vậy thử nói tôi nghe xem bình thường đụng phải loại tường mộ này hai người sẽ dùng biện pháp gì. Bàn tử và Muộn Du Bình không hẹn mà cùng đồng thanh thuốc nổ. Bàn tử thấy tôi ngây ra bèn hảo tâm giải thích đừng lấy làm lạ độ bền vững của loại tường này cậu không tưởng tượng được đâu. Ngày trước ông đây cũng từng đổ loại đấu này thông thường động đều được đào vào từ mặt đáy nếu muốn xâm nhập từ lớp tường phía trên thì chỉ có nước dùng thuốc nổ. Nghe đến đây ruột gan tôi như đông thành đá chuyện hắn đề cập đến không phải tôi không biết nhưng đây là một ngôi mộ cổ mấy trăm năm tuổi bảo tôi xuống đó cho nổ bùm một phát nghĩ đến đây lại thấy hối hận còn nhớ trước khi xuống nước A Ninh từng hỏi tôi có nên mang theo một ít thuốc nổ hay không. Có điều trong lỗ vương cung tôi từng bị nổ đến tối tăm mặt mũi cho nên chẳng muốn động đến thứ này chút nào lập tức quẳng lại kho chứa chấm phẩy, nếu là chú ba thì thế nào chú cũng vác theo. Giờ ngẫm lại mới thấy lúc ấy mình thật ngu xuẩn từ nay trở đi tuyệt đối không được chủ quan như thế nữa. Tôi nhận thấy chuyện thoát ra từ trần căn phòng này là hoàn toàn viển vông đành thở dài xem chừng cách này không xài được rồi chúng ta phải tính kế khác thôi. Mẹ kiếp còn tính cái gì nữa chúng ta chỉ còn chưa đầy 20 phút cậu biết không bàn tử hụt hạt tôi thấy nếu thực sự bó tay thì cứ lần theo đường cũ mà quay lại cho rồi không chừng còn có thể tìm được căn mộ thất mà chúng ta đã đặt đồ lặn. Tôi gật đầu tuy chẳng muốn quay lại cái đảo động kia chút nào nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách đó chấm phẩy, cứ nghĩ đến chuyện sẽ phải đụng độ với con quái vật trong đảo động cũng đủ đau đầu lắm rồi. Đúng lúc này Muộn Du Bình đột ngột lên tiếng khoan đã hai người cứ đứng yên ở đây đừng đi đâu cả tôi đã nghĩ ra một chỗ có thể tìm được thuốc nổ. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng hắn đã buông sợi dây thừng thả người trượt xuống khỏi cây cột. Bàn tử ngơ ngác nhìn tôi lắc đầu nhìn lại hắn ra ý cũng chẳng hiểu hơn là bao. Muộn Du Bình tính tình nghiêm túc không phải loại người hay nói chơi nhưng tôi vẫn đinh ninh nơi này đào đâu ra thuốc nổ. Hiện giờ hắn cũng giống như chúng tôi quần áo đã lần lượt ra đi gần hết chỉ còn đúng một cái quần xà lòn chắc chắn không thể giấu thuốc nổ trên người. Tôi nhìn theo hắn chỉ thấy hắn phi thân nhảy vọt lên bàn đá đặt mô hình thiên cung nằm chính giữa căn phòng. Dõi theo ánh đèn pin tôi thấy hắn ngồi xổm xuống trước một thi thể khô đét ngồi chính giữa bàn đá liên tục vuốt vuốt bụng nó. Xác khô này theo như hắn nói chính là tỏa hóa kim thân nhưng không hiểu hắn đang tìm kiếm thứ gì. Ngẫm nghĩ một hồi bỗng sự tỉnh tim tôi thình lình lạc mất một nhịp. A hóa ra là như vậy. Muộn Du Bình lúc này mới thật cẩn thận nâng thi thể lên chấm phẩy, xác khô có lẽ chỉ còn lại trọng lượng của xương cốt chẳng tốn nhiều sức lực. Bàn tử hỏi tôi rốt cuộc hắn ta đang làm cái trò gì thế? Tôi nói đoán thôi nhé có lẽ trong xác khô kia có một cơ quan dùng trục bát bảo làm ngòi kích phát bên trong có thể đặt thuốc nổ. Nếu gặp kẻ nào bất kính với người đã khuất muốn chôm chìa bảo vật trong thi thể thì nó sẽ nổ ngay. Bàn tử nghe xong líu cả lưới làm sao hắn ta biết được chuyện này. 20 năm trước khi hắn động vào thi thể này đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó anh có nghe khi nãy hắn bảo có thể không nói cách khác là hắn cũng không chắc chắn. Tôi đáp nhưng không hiểu thuốc nổ để mốt meo mấy trăm năm liệu có còn dùng được không. Trong lúc tôi còn đang rông dài Muộn Du Bình đã mang cái xác đến dưới chân cây cột gọi với lên mau xuống giúp tôi một tay. Bàn tử mà xuống thì phiền phức phải biết tôi đành để hắn chờ ở trên đích thân bò xuống. Muộn Du Bình lấy dây thừng cột chặt xác chết vào lưng tôi không quên căn dặn tuyệt đối không được đụng vào nếu cơ quan bên trong còn dùng được thì động vào là nổ ngay. Tôi vừa nhìn thoáng qua khối tỏa hóa kim thân ở cự ly gần chỉ cảm thấy rõ ràng miêu tả của Muộn Du Bình khi nãy không sống động bằng một phần vạn thực tế. Thi thể này toàn thân đã chuyển màu đen một sắc đen bóng cho người ta cảm giác nó đang phát sáng tựa như không phải thân thể người chết mà do một khối gỗ bóng loáng tạc thành. Xác chết đã teo tóp cả nhất là khóe miệng trông vừa giống cười vừa giống mếu nhìn thẳng vào nó một lát thôi cũng đủ nổi cả da gà. Tóm lại một câu thi thể này chẳng mảy may giống với một cao tăng đắc đạo nơi cửa Phật mà trái lại chỉ khiến người ta cảm thấy điểm xấu đang lờn vẩn xung quanh. Tôi ngao ngán không muốn đụng vào, quay sang hỏi hắn: anh chắc thi thể này không có vấn đề gì chứ? Tôi cứ cảm thấy lão ta hình như đang mưu tính dù kế gì đó. Anh nhìn nét mặt lão xem thế quái nào mà lại. Quái gì như vậy? Muộn Du Bình tiếp lời: tôi cũng không biết nữa, xác chết này đúng là khiến cho người ta phải dè chừng, nhưng dù sao nó cũng khô lại rồi, không thể thi biến được nữa. Tôi gật đầu nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng: vậy thì được. Anh khẳng định số thuốc nổ này vẫn còn dùng được. Hắn đáp: chỉ cần chục bát bảo còn hoạt động được thì thuốc nổ vẫn dùng tốt. Chỉ cơ quan lâu ngày đã thoái hóa mất thôi. Cóng một cái xác khô quắt queo cả người tôi từ trên xuống dưới chẳng có lấy một phân thoải mái, nhất là móng tay dài thượt của lão cứ vắt qua vắt lại trước mặt tôi nhìn ma quái đến mức nhũn cả chân. Tôi nghĩ đến dân cản thi ở Tương Tây chắc cũng vác thi thể trên lưng thế này, nhưng người ta bọc trong bọc ngoài tầng tầng lớp lớp rồi mới dám vác. Còn tôi thì ngược lại, thi thể trần trụi người tôi cũng không một mảnh vải chấm phẩy, thịt dán vào thịt, cái cảm giác thô ráp này mẹ kiếp lạnh sống lưng miễn bàn. Cản thi là loại pháp thuật của miêu tộc cổ đại tương truyền, nó có thể dẫn dắt các thi thể di chuyển như người sống. Trên thực tế cái gọi là cản thi chỉ là bối thi, tức là cho người đóng giả thi thể, cõng thi thể trên lưng người kia, đóng vai thuật sĩ đi trước dẫn đường cho thi thể một mánh của dân trộm mộ để di chuyển xác chết mà không bị người ta tiếp cận. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, may thay ánh sáng tuy mờ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ, nên tôi cũng chưa đến mức nghĩ hoàng nghĩ xiên, đành cắn răng tặt lưới coi như đang vác cái bao tải trên lưng, bắt đầu dò dẫm từng bước hướng lên trên. Muộn Du Bình đi ngay phía sau để phòng tôi bị trơn mà trượt chân ngã xuống. Mới đi được khoảng 5-6 bước tôi chợt thấy thi thể có điểm là lạ. Lưng tôi dính chặt lấy lớp da khô của xác chết nên có thể cảm nhận rõ ràng, dường như xác chết hơi phình ra một chút. Tôi dừng lại tập trung tâm trí lại không nhận ra có gì khác thường. Tôi ngoái lại nhìn Muộn Du Bình, hắn leo ngay bên dưới, nếu thi thể có biến hóa gì thường thì hắn sẽ biết ngay. Nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, phải chăng tôi đã quá đa nghi? Không trách được có một xác chết cổ quái trên lưng không đa nghi mới là lạ. Còn đang suy nghĩ bên tai đã nghe thấy bàn tử hô hào thúc giục, tôi chỉ còn biết tiếp tục hướng lên trên đó. Vì quá vội vã nên chân tôi bắt đầu phát run, chỉ muốn chấm dứt cái công việc đau khổ này càng sớm càng tốt. Sải liền mấy bước vất vả một hồi cuối cùng cũng đi tới đích. Có thể nói bàn tử đã chạm trán vô số thi thể, thế nhưng nhìn thấy xác khô này cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Dù sao thì khi lấy thừng buộc xác chết còn cách được 2-3 nắm tay, giờ vai kề vai mặt kề mặt khó chịu là phải. Tôi thu hết kiên nhẫn nói với hắn: anh cố định thi thể trên trần rồi xuống đây ngay, chúng tôi sẽ kích nổ từ bên dưới. Nếu chất nổ bên trong còn xài được hẳn là không vấn đề gì. Bàn tử liếc nhìn trần mộ cao mày: cậu thách đố tôi đấy à? Cố định thế mẹ nào bây giờ, cậu muốn tôi học theo Đồng Tồn Thủy chắc? Đồng Tồn Thủy là một chiến sĩ giải phóng quân TQ, trong một trận đánh đã ôm thuốc nổ lao vào lô cốt địch hy sinh anh dũng. Học theo Đồng Tồn Thủy ôm bom cảm tử đánh bom liều chết. Tôi ngẩng đầu quả nhiên thấy trên trần hoàn toàn không có bất kỳ điểm tựa hay điểm móc nào, nếu muốn phát huy sức nổ tối đa thì phải tìm cách gắn chặt thi thể lên trần phòng, chuyện này cũng thật gay go. Tôi ngẫm nghĩ rồi dục: nếu không thì buộc đại vào cái cột này cũng được, mau lên đi, thời gian sắp hết rồi. Bàn tử đón lấy thi thể đưa qua đưa lại tìm vị trí thích hợp, đột ngột hỏi một câu: y lạ thật, sao thi thể lại mọc đuôi thế này? Quyển 2 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 44 chóc ra. Editor Chiêu Nhăn. Mẹ ta thanh dụ. Cái đuôi ở đâu, sao vừa rồi tôi không thấy? Tôi vẫn đinh ninh anh ta đang đùa, nói tiếp anh đừng có chọc tôi nữa. Thế đây là cái gì? Bàn tử nghiêm túc chỉ cho tôi: thị lực của cậu cũng quá thần, thứ đó nhô cao như vậy mà không thấy sao? Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của bàn tử thấy ở chỗ xương cụt của tòa hóa kim thân quả thực có một cái que đen thui thủi nhô lên dài chừng 3 tấc to bằng 2 ngón tay, nhìn qua thấy độ khô ngang bằng với thi thể trông khá sống, một cái đuôi bò khô cứng cong queo hướng thẳng lên trên. Tôi thấy chuyện này thật quái lạ, vừa rồi lúc di chuyển cái xác hình như tôi còn chưa thấy thứ này, chẳng lẽ nó vừa mới mọc ra. Ngẫm lại một hồi cũng không thấy gì khả nghi, và lại vừa rồi do quá mức căng thẳng rốt cuộc có thấy đuôi hay không thì tôi cũng không dám chắc. Tôi chợt cảm thấy lạnh cả xương sống, đột nhiên có một thứ linh cảm cực xấu. Tôi vội vàng tự nhủ giờ không phải là lúc mê tín gì đoan, chẳng qua chỉ là một cái que vớ vẩn gì đó mà thôi, chắc gì đã là đuôi chứ. Bèn quay qua nói với bàn tử, anh đừng kết luận vội, thân người thì làm sao mọc đuôi được, biết đâu là cái đó thì sao, anh nhìn kỹ lại xem. Xem cái mẹ gì, bàn tử cười to, cái đó có thể mọc ở đằng mông hay sao, lại nói ai đời chết rồi còn. Tôi biết tòng hắn định nói gì lập tức cắt lời, được rồi, ai biết nó là cái khỉ gì, chỉ biết cứ dây dưa mãi thế này rồi cả đám sẽ nổ tung đến một mảnh vụn cũng không còn mất. Anh cứ vùi đầu vào mà nghiên cứu cái đó đi, đợi thêm vài năm nữa sẽ có người khác đến nghiên cứu chúng ta. Bàn tử bị tôi nhắc nhở lập tức bừng tỉnh, cũng không để ý đến cái thứ kỳ lạ kia nữa, vội vàng bắt tay vào việc chính. Tôi giúp hắn xoay cái xác gỡ dây thừng vốn dùng để hỗ trợ cho việc leo cột xuống, khó khăn lắm mới buộc được cái xác khô lên cây cột. Hiện giờ còn chưa đoán trước được vụ nổ sẽ dữ dội đến mức nào, nhưng tôi từng nghe ai nói thời tam hiệp ngũ nghĩa pháo cửu tử liên hoàn đã có thể bắn vỡ 10 tầng nham thạch kim cương, cứ theo lý đó mà suy ra thì thứ này cũng không kém là bao. Cột xong rồi tôi mới kéo thử một cái. Lúc này cả đám vẫn chưa hết hoang mang, cột cũng không thật chắc chắn nhưng chỉ chịu lực một lúc thì hẳn là không vấn đề gì. Tôi không muốn tiếp tục ở lại trên này nữa, kiểm tra lại một lần thấy mọi thứ đều ổn thỏa thì lập tức chuẩn bị leo xuống. Nghĩ tới thời gian nổ đã gần kề đầu óc tôi không khỏi căng thẳng. Giờ thì mọi việc có chót lọt hay không chỉ còn trông chờ vào đám thuốc nổ này, mong sao Thượng Đế sẽ phù hộ, còn những chuyện khác thì thoát ra khỏi đây sẽ tính sau. Tôi cũng không dám mong mọi thứ đều thuận lợi, chỉ cần giữ được cái mạng nhỏ này là đủ rồi. Đang suy nghĩ miên man bỗng bàn tử kéo tôi nói, đợi một chút, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Tôi vừa mới kiểm tra qua một lượt, nghe vậy liền sửng sốt, còn thiếu chỗ nào nữa không phải đã ổn hết rồi sao? Bàn tử bảo tôi khoan hãy xuống dưới, sau đó quay đầu lại kính cẩn nói với cái xác khô, vị tiền bối có đuôi không cần biết ngài là người hay là khỉ, dù sao ngài cũng về Tây Phương rồi, thân xác tầm thường này đối với ngài đã không còn công dụng gì nữa. Tuy chúng tôi lấy ngài làm bao thuốc nổ là có phần quá đáng, nhưng thực sự là vì tình thế bức bách, ngài đại nhân đại lượng cũng đừng tính toán với chúng tôi làm gì. Lát nữa ngài cứ coi như tắm so na thôi, không tranh với đời không có gì phải kiêng kỵ. Nói xong ra lại cái xác kim thân mấy cái có lệ. Là kiểu tắm hơi xuất phát từ Phần Lan có lịch sử hơn 2000 năm. Đặc trưng của kiểu tắm này là dùng nhiệt độ rất cao để kích thích các phản ứng của cơ thể, như khiến cho mạch máu co giãn giúp máu lưu thông, chữa được phần nào các chứng viêm khớp, đau lưng, viêm khí quản, suy nhược thần kinh. Tôi nổi nóng túm quần xà lọn của hắn kéo xuống mắng, con mẹ nó giờ là lúc nào rồi mà anh còn bày vẽ. Hắn tuột thẳng xuống cạnh tôi nói, cậu không hiểu à, cái thứ đó trông tà môn lắm, lỡ nó theo ám chúng ta thì sao, hơn nữa người ta đang yên lành ngồi trên đó không dưng lại bị chúng ta đem làm bao thuốc nổ chấm phẩy, chúng ta đã sai ngay từ đầu, cũng nên nói vài câu hoa mỹ cho người ta vừa lòng. Tôi vừa bò vừa mắng, thôi đi bố, lúc bố khuân cái xác 12 tay thì thế nào có thấy bố lại người ta đâu, chẳng qua cái xác này mọc thêm đuôi thôi, có gì phải sợ chứ. Mâu thuẫn giữa hai phái Bắc Nam này sinh chính vì nguyên nhân này, có thể nói là do ý thức hệ bất đồng. Bàn tử nghe tôi nói vậy thì khó chịu ra mặt, hừ một tiếng quay đầu qua chỗ khác không thèm nhìn tôi nữa. Khi chúng tôi xuống đến đất muộn, Du Bình đã cóng A Ninh lên gọi bọn tôi vào góc phòng mổ. chúng tôi đẩy mấy mặt gương đồng che trước mặt mình coi như tấm khiên, lỡ đâu sức nổ quá mạnh thì cũng không đến nỗi bị đá vụn sát thương. Mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ còn đợi đúng lúc thủy triều rút muộn, Du Bình sẽ dùng kỹ thuật chính xác của mình lấy một khối chân kính ném chúng ngòi nổ ở bụng cái xác kim thân. Trong lỗ vương cung, kỹ thuật ném đao của hắn đã suýt giết chết bàn tử, lần này chắc hẳn không thành vấn đề. Vả lại bây giờ có muốn nghĩ cách khác cũng không được, tôi vừa thầm cầu nguyện vừa chăm chú nhìn ra. Quy luật của thủy triều là mỗi ngày có 2 lần con nước lên, cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Bình thường triều cường phải kéo dài vài tiếng nước mới bắt đầu rút, còn thời điểm triều thoái cực hạn thì nằm vào khoảng giữa 2 lần triều cường. Lúc đó mực nước biển rút xuống thấp nhất, thậm chí có khi còn lộ ra đáy biển. Có điều đáy biển ở đây hẳn sẽ không cạn như thế, nếu không lượng thuyền bị mắc cạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tôi nhẩm tính nước biển có thể hạ xuống tầm 2 mét là lý tưởng nhất. Tôi không biết thời gian thủy triều rút có thể kéo dài bao lâu, theo trí nhớ của tôi thì hình như rất ngắn chấm phẩy, và lại chúng tôi còn phải đợi nước khoét rộng lỗ thủng phía trên, dự tính phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, cho nên một khi đã bắt đầu là không thể trì hoãn dù chỉ một phút. Tính toán như vậy cũng đã là lạc quan, ngoài ra còn có thể có tình huống đột ngột phát sinh, đến lúc đó đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Tôi càng nghĩ càng miên man, rốt cuộc cũng tại tôi nói linh tinh, nếu như lát nữa mọi chuyện xảy ra không giống như tôi tính toán mà là cả cái trần này sập xuống như vậy thật có lỗi với mấy người bọn họ. Vừa nghĩ đến đây toàn thân cũng bất giác trở nên căng thẳng. Bàn tử nhìn nét mặt của tôi đại khái cũng biết tôi có hơi lo lắng bất an, hỏi hai người nói thật cho tôi biết đi, chúng ta có chắc chắn thành công không? Tôi không biết trả lời hắn thế nào, đành đáp lấy lệ, ở vào tình cảnh này tôi cũng không dám nói trước điều gì. Dù sao đạn đã lên nòng, anh cứ đợi thêm một lát là biết ngay. Bàn tử thở dài, thật là cậu càng nói tôi càng thấy lo, cậu bảo nếu đợi lát nữa mà nếu cái thứ đó không nổ thì sao, các cậu còn đường nào xoay sở nữa, không nói ra trước đi để tôi yên tâm một chút. Tôi nói cách khác thì cũng có lúc nãy anh đã nói rồi, còn gì đấy là quay lại đường cũ chờ xem cái mộ thất chúng ta đi vào có hiện ra lần nữa không. Bằng không còn một cách nữa, kể ra cũng không tính là cách, đó là cứ ngồi yên dưới này đợi đoàn cứu hộ thứ 3 tiến vào cứu chúng ta. Bàn tử nhăn mặt, biết đợi đến chừng nào, nếu không ai đến cứu chúng ta thì sao, không lẽ phải đợi đến mãn kiếp, như vậy chẳng phải sẽ thành người sống trong mộ dưới đáy Tây Sa Mô Kim Hiểu ấy tuyệt tích giang hồ hay sao? Mở ngoặc tròn giải thích một chút cho ai còn ngờ ngợ 4 câu thơ này, anh béo chế từ bài Trung Nơ A Mơ Sơn Hậu Hoạt Tử Nhân Mộ Thần Điêu Hiệp Lữ Tuyệt Tích Giang Hồ của cô gái áo vàng trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký A Ca, anh tự ví mình với Tây Dơ Dơ Hơ. Tôi an ủi bàn tử, ý tôi là nơi này tuy hiểm ác vô cùng nhưng chúng ta cứ tạm thời chôn chân ở đây thì cũng không chết ngay được chấm phẩy, chỉ cần có thời gian suy nghĩ cho kỹ càng hẳn sẽ tìm ra cách khác. Anh xem nơi này rộng rãi thoáng mát, không khí còn đủ đến mấy ngày, tôi nghĩ có đợi một tuần cũng không thành vấn đề. Chúng ta ngủ nhiều một chút, vận động ít đi một chút, cố gắng tiết kiệm sức lực là được. Bàn tử không đồng tình, vặt lại không khí thì đủ nhưng chúng ta cũng phải ăn chứ. Nơi này không phải trốn rừng sâu núi thắm, chẳng có cái cóc khô gì hết chấm phẩy, đến gió tây bắc cũng không có mà hít, tôi thà ngộp chết còn hơn đói chết. Tôi bật cười nói cách giải quyết thì thiếu gì, trông anh béo tốt thế kia có nhịn đói cả tuần cũng không chết được. Nếu anh đói quá chịu không nổi thì còn con hải hầu tử đó thôi mà, giả như chém hết hải hầu tử vẫn chưa no thì ta bắt cấm bà dưới kia lên xẻ thịt cũng đủ ăn vài bữa. Bàn tử nghe vậy cũng khoái chí, tên này chỉ cần có người tranh cãi với mình là hăng lên ngay. Hắn vỗ vai tôi nói được đó, mấy câu này của cậu rất có phong cách của bàn tử, tôi làm cách mạng là phải có tinh thần không sợ trời không sợ đất, xem ra lần này cậu đúng là tiến bộ không ít. Những lời này khiến tôi cũng phải giật mình, từ lúc nào tôi bắt đầu nói những chuyện tào lao vớ vẩn thế này, xem ra là lây từ bàn tử rồi, không được, tuyệt đối không thể giống như bàn tử được. Nghĩ rồi tôi không tán gẫu nữa, tiếp tục chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay. Còn có 5 phút thôi, nếu kích nổ ngay lúc này hẳn là cũng không chênh lệch nhiều lắm. Nghĩ thế tôi liền quay sang nhắc Muộn Du Bình để hắn có thời gian chuẩn bị trước, tránh cho lát nữa xảy tay. Cái xác kim thân đó vốn buộc không được chắc, lát nữa mà nó rớt khỏi cây cột nổ ngay dưới chân thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Muộn Du Bình nhắc nhắc thứ trong tay, gật đầu đồng ý. Đúng lúc này bàn tử đột nhiên kêu lên, a cái xác khô kia đâu rồi, chúng tôi vừa nghe tin xấu vội vã quay đầu lại, phát hiện thi thể trên cây cột đã biến đi đâu mất. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là vừa rồi không buộc không được chắc hẳn là nó rơi xuống đất rồi. Lại nhìn xuống chân cột moa mặt đất cũng không có, chuyện này đúng là quái lạ không sao tả nổi. Thời khắc sống còn này lại xảy ra sự cố, tôi quả thật nghĩ không ra. Mới rồi còn tính chuyện tùy cơ ứng biến chẳng qua là tự an ủi mình, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh thế này. Cậu xem đi tôi đã nói rồi mà, tiên sư nó thứ gì có đuôi thì nhất định không bình thường mà. Bàn tử kêu lên, mau tìm xem nó chạy đâu rồi. Chúng tôi đồng loạt xông ra liếc qua đã thấy vật chúng tôi muốn tìm đang bấu vào trần phòng khuất sau cây cột, lấy móng tay bám chặt những hình khắc nổi. Lớp da đen bóng trên người nó đã bắt đầu nứt nẻ rớt xuống từng mảng một, máu chảy đầm đìa, thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi thấy sợi dây vẫn còn buộc chắc vào lưng nó, vì dây làm từ chất liệu đồ lặn khá bền, buộc một người thì dư sức cho nên nó chưa thể giãy ra, nhưng xem tình hình này thì cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Bàn tử thấy thế vội gào toáng lên, mau lên, nhân lúc nó còn chưa kịp chạy thoát thì mau kích nổ rồi nói gì thì nói sau. Muộn Du Bình đâu cần hắn phải nhắc, bàn tử mới ngẩng đầu lên tôi đã nghe một tiếng rít dài xé gió, cùng lúc đó một tia sáng xanh xẹt qua cắm thẳng vào bụng cái xác khô kia. Quyển 2 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezip Phong chương 45 thoát ra. Mẹ ta thanh ruột. Tôi kêu lên thất thanh, động tác của Muộn Du Bình quá nhanh mà chúng tôi vẫn chưa tránh kịp, hành động bất ngờ như thế lỡ nổ một cách thì chết cả nút. Nhưng đợi tôi nghĩ đến đó thì làm gì còn kịp nữa, chỉ thấy trước mắt chợt bừng lên một quầng sáng trắng lóa, bàn tử nhào tới đè tôi xuống đất, sau đó là một tiếng nổ khiến cả mộ thất ầm ầm rung chuyển. Một luồng hơi nóng rát hất tung chúng tôi lên, tôi lộn nhào trên không khoảng 6-7 vòng gì đó, bắn ra xa hơn 3 trượng đầu đập thẳng vào tường. Lần này thực sự là xong rồi, cũng may trước đó bàn tử kịp đẩy tôi ngã xuống chứ không cầm chắc đã gãy cổ. Tôi va vào tường rồi chẳng còn biết gì nữa, mắt không nhìn được, hai tai ong ong, còn tưởng mình đã đi chầu ông vải mất rồi. Nhưng chờ thêm một lát bỗng cảm giác trước mắt có ánh sáng, tôi chậm chậm mở ra chỉ thấy trời đất quay cuồng, bụi vàng bay mù mịt, đầu óc choáng váng đến buồn nôn. Tôi chật vật đứng lên, bên tai văng vẳng đủ thứ thanh âm hỗn tạp, nhưng lúc này tôi làm gì còn sức phân biệt ai là ai nữa, chỉ thấy ồn ào chết đi được đầu thì đau muốn nứt ra. Trong lúc hỗn loạn, Muộn Du Bình vừa ho khan vừa chạy ra từ đám bụi mù hỏi, cậu không sao chứ? Tôi vừa mở miệng định nói thì cắn ngay vào lưới, đành xua xua tay ra hiệu đi tiếp. Hai chúng tôi vừa bụm miệng vừa đi lòng vòng tìm bàn tử, đi được mấy bước thì thấy hắn đang ngồi một góc, bả vai bị mảnh gạch vỡ va chúng tượt mất một mảng ra. Hắn vừa thấy Muộn Du Bình đã chửi ầm lên, chết tiệt con mẹ nó, sao cậu ra tay nhanh vậy, ít ra cũng phải đợi chúng tôi lui vài bước đã chứ. Ông đây chỉ cần nhích sang bên cạnh hai phân thôi thì cánh tay này coi như đi tong rồi. Muộn Du Bình xòe tay ra cho chúng tôi thấy miếng kính, cậu nhầm rồi, vừa rồi không phải tôi làm. À không phải, anh, chúng tôi đều kinh hãi. Luồng lực đạo mạnh mẽ và chuẩn xác như vừa rồi nhất định phải do một người cực kỳ lợi hại phát ra, không phải hắn thì là ai? Vừa rồi bàn tử không rời tôi nửa bước, và lại hắn cũng không thể ra tay chuẩn xác như vậy được. Người đó càng không thể là tôi suy ra ở đây chỉ còn lại một người. Tôi đột ngột hiểu ra, vội vàng chạy đi tìm A Ninh. Bàn tử cũng nghĩ như tôi, cả hai chạy đến góc phòng thì làm gì còn bóng dáng cô ta nữa. Bàn tử mắng quả đúng là bà cô kia, mẹ nó quả nhiên là ảo dở trò. Muộn Du Bình hình như hơi sốc, xem ra hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình, không ngờ lại xảy ra sai sót. Tôi càng thêm dè chừng cô à, nói cô à quả thật cao tay, xem ra cũng là kẻ sành sỏi trên giang hồ, xưa nay tôi chưa thấy ai giả dại giống đến thế. Bàn tử lầm bầm, tôi thấy không phải là sành sỏi bình thường đâu, bèo nhất cũng phải là diễn viên nghiệp dư, lần sau à có nói gì cũng đừng hòng lừa được tôi. Vừa dứt lời liền dậm bước định đi tìm cô ta. Thật muộn Du Bình vội kéo tay hắn lại, nói giờ không kịp đâu, thôi quên đi. Tôi cũng khuyên đừng gây rối thêm nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải xem Trần Mộ có nứt ra không. Anh dáng nhìn một chút thoát ra rồi hãng tính. Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu đã truyền xuống một chuỗi những tiếng ầm ầm như có vật gì đang chầm chậm đứt gãy. Tiếng động không lớn nhưng cũng đủ làm tim tôi vọt lên tận cổ, trong lòng tự nhủ thôi toi rồi mới nổ một phát mà mi đã sập xuống luôn sao, thật khiến ta mất hết mặt mũi. Bàn tử đang không cam tâm nghe thấy âm thanh đó mặt cũng tái đi, hỏi con mẹ nó tiếng động này là sao, tiểu Ngô kiểu này lỗ hồng phải bự lắm đâu có nhỏ như cậu nói. Tôi ngẩng đầu nhìn lỗ hồng trên trần lưới líu cả lại, uy lực của trái bom giấu trong bụng thây khô kia quả là kinh khủng vượt xa dự đoán của tôi. Phần không sắt phía trên đã vỡ tung gần hết, tạo thành một cửa động đường kính gần nửa mét chấm phẩy, lớp gạch không thấm nước trên trần cũng vỡ ra, nước biển ào ào sộc vào giống như một thác nước nhỏ, xem ra thanh âm lúc nãy chính là tiếng nước đổ xuống. Cứ tiếp tục thế này chẳng mấy chốc Trần Mộ sẽ sập thôi. Cây cột gỗ lim vàng bên cạnh cũng đã toát ra khe nước, trên thân cột vẫn tiếp tục rồng thêm kéo dài lên trên, hơn nữa còn có dấu hiệu nghiêng ngả. Cây cột quý giá đến thế xem ra đã hỏng hoàn toàn. Mở ngoặc tròn Du còn thời gian nghĩ đến cây cột cơ đấy. Giữa có tố chất người phụ nữ của gia đình. Xem ra vì cây cột gãy mà một xà ngang bên trên đã bị ảnh hưởng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Căn cứ vào âm thanh tôi nghe được có thể kết luận trên cây xà đã xuất hiện vết nứt, dù đến giờ vẫn cầm cự được nhưng việc sập xuống chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Tôi trấn an bản tử, không sao đâu anh đừng lo. Mộ này chắc chắn hơn những mộ khác nhiều, chỉ cần không xảy ra động đất thì làm sao dễ dàng sập xuống như thế được. Lời còn chưa dứt mặt đất dưới chân đã bắt đầu chấn động. Tôi sớm đoán biết kết cấu kín khí của ngôi mộ đã hỏng, nước biển phía dưới đang không ngừng dâng lên nhưng không ngờ lại rung chuyển mạnh đến vậy, chợt thấy căng thẳng muốn ngất đi. Chấn động càng ngày càng mạnh, vô cùng đáng sợ. Mà đáng sợ hơn nữa chính là nếu cứ tiếp tục cường độ rung lắc thế này chỉ e Trần Mộ chưa sập thì nền nhà đã sụp xuống trước rồi. Bàn tử bị dọa đến hoảng hốt kêu lên, lạ thật sao mặt đất lại rung chuyển vào đúng lúc này chứ, chẳng lẽ có động đất thật à, tiểu Ngô rốt cuộc vừa rồi cậu cho nổ ở vị trí nào trong mộ thế? Tôi giải thích cho hắn nghe rồi nói đừng hoảng, đây là hiện tượng bình thường thôi. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, không chừng lát nữa sẽ có nước phun ra từ các khe trong phòng, cẩn thận bị nước phun chúng đó. Lực phun nước lúc ấy sẽ mạnh như nắm đấm xô ngã người như chơi. Vừa dứt lời đã nghe một âm thanh kỳ quái, khối đá thanh cương chặn cửa đảo động bị một vòi nước xiết hất tung lên, nước biển bắn cao tới 7-8 thước như suối phun vậy. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy một vật gì đó bay ra từ trong đảo động đập vào Trần Mộ rồi rơi xuống cái bàn đá ở giữa. Tốc độ nhanh quá nên tôi không sao nhìn rõ được đó là thứ gì, mà trong mộ này thì còn là gì được nữa, chắc là cấm bà thôi. Thứ này xuất hiện thật rắc rối, thậm chí có thể nói là rắc rối to. Trong nước đâu thể đốt lửa, lỡ bị nó quấn lấy thì hết cách. Đáng tiếc lúc này tôi đâu còn tâm trí để ý đến nó, nền đất bên cạnh cửa đảo động kia cũng đã nứt ra, nước cuồn cuộn phun trào không dứt hệt như núi lửa. Đã thế mực nước dâng lên cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã nổi lên cách mặt đất 5-6 mét. Tôi liếc một vòng tìm A Ninh, lúc này đám khói sinh ra trong vụ nổ đã tản mát hết nhưng vẫn không thấy cô ta, có lẽ đã khuất sau cây cột nào đó rồi. Bàn tử bơi không giỏi lắm, phải cố gắng lắm mới bơi được, không có hơi sức để ý đến cô ta, có điều nơi này chỉ có một cửa ra, lát nữa thế nào cũng phải gặp nhau. Bàn tử nháy mắt với tôi đại khái muốn đợi xem vẻ chật vật của cô nàng, còn tôi vốn không nỡ ra tay với phụ nữ đành lờ hắn đi vậy. Chúng tôi nổi lên trên thêm chút nữa đầu sắp chạm đến trần mộ, bỗng bàn tử tự nhiên nổi hứng bơi sang bên cạnh. Tôi không biết hắn muốn làm gì, kêu to đã đến đây rồi sao còn tách ra, anh làm gì thế, không thiết sống nữa à. Hắn bơi tới chỗ một viên dạ minh châu, mắm môi mắm lời gỡ xuống nhét vào quần rồi bơi trở về, nhăn nhở nói thuận tay lấy một viên về bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, bán được giá lắm đấy. Mở ngoặc tròn, tôi chợt có ý nghĩ muốn bóp chết tên này, trước đó còn phải mắng cho một trận nhưng lúc này tôi chẳng biết mắng cái gì nữa mà cũng không đủ thời gian mắng vì nước đã dâng tới gần mí mắt dưới rồi. Tôi vội vàng nghển cổ hít thật sâu một hơi, cuối cùng vài giây sau đã thấy tai mình lành lạnh, toàn thân chìm hẳn vào trong nước. Tôi ra hiệu với bàn tử hắn bơi kém nhất thì nên lên trước. Hắn lắc đầu ý bảo mình béo quá, lỡ mắc kẹt lại đó thì sẽ hại cả ba cùng chết. Tôi gật đầu bơi vào động đầu tiên. Động này mới đầu rộng sau hẹp dần, tôi vừa nhô đầu ra đã thấy bên trên có một tầng cát dày chừng 17-18 gang tay, cát không ngừng rơi xuống trắng cả mắt. Tôi không nhìn thấy gì đành phải cố sức đạp vài cái mới trồi lên được. Chúng tôi tính thời gian rất chuẩn, lúc này nước biển đang rất nông. Có điều tôi không nhìn thở thêm được nữa, chỉ cố quơ quào tay chân nổi lên ra khỏi mặt nước là đã muốn ngất. Tôi vội vàng hít sâu một hơi bắt đầu ho sặc sủa. Vài giây sau bàn tử và muộn du bình nổi lên, cùng lúc bàn tử vừa ra khỏi mặt nước đã hắt hơi vài cái, vừa ho khan vừa cười rộ khỉ thật, thực sự không nghĩ lại có thể thành công, vương mập ta cuối cùng cũng thoát ra ha ha. Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn quanh bốn phía. Trời đã về chiều, nơi chân trời có sáng mây đỏ ối phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng trông vô cùng lộng lẫy. Mặt trời đỏ thấm tỏa ra hào quang nhàn nhạt, tất thảy quyện với nhau thật hài hòa, tạo thành một không cảnh ấm áp yên bình hiếm thấy. Xưa nay tôi đã từng ngắm cảnh hoàng hôn không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng tuyệt mỹ đến vậy, trong lòng trào dâng vô vàn cảm xúc. Có điều chân tôi đã có dấu hiệu chuột rút, tôi vội quay đầu tìm thuyền của mình, phát hiện nó đang đậu gần một mỏm đá cách nơi này không xa, lập tức cảm thấy yên lòng. Có thuyền chúng tôi có thể rời khỏi vùng biển khổ sở này ngay lập tức, ngủ một giấc thật ngon. Bàn tử sau khi lấy lại tinh thần chợt nhớ tới điều gì đột ngột lại lặn vào trong nước. Tôi cũng lặn theo hắn, thấy A Ninh đang kẹt lại trong động liều mạng giãy giụa nhưng không ra được. Chuyện này thật khó hiểu, cô ta rõ ràng là thon thả hơn bàn tử rất nhiều, không lý nào hắn ra được mà cô ta lại bị kẹt lại thế kia. Có vẻ Á Ninh không nhìn thở thêm được nữa, miệng bắt đầu nổi bọt khí, mắt trợn trừng. Tôi và bàn tử bèn lặn xuống, mỗi người nắm một bên tay cô ta kéo lên. Tôi phát hiện bên trong có lực kéo giữ cô ta lại nhưng chúng tôi có hai người đương nhiên mạnh hơn, hợp lực một phát đã lôi được Á Ninh lên. Tôi nhìn mớ tóc đen trên chân cô ta biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Bên trong đồng đã ngập đầy tóc đen, có lẽ chờ thêm lát nữa cấm bà có thể cũng theo ra, tốt nhất nên lên bờ ngay. Tôi cùng bàn tử nổi lên, hắn xem xét hô hấp của cô ta phát hiện toàn thân cô ta đã mềm nhũn, hình như đã mất hết sức lực, may mà vẫn còn thoi thóp thở. Bọn tôi bơi lại gần con thuyền kéo cô ta lên. Miệng A Ninh không ngừng trào nước mắt trắng giã, tình thế rất nguy kịch. Tôi không biết gì về cấp cứu người chết đuối, gọi to bác lái đò có người bị sặc nước mau ra cứu người. hô hai tiếng mà không thấy ai trả lời tôi nghi hoặc bảo bàn tử ở lại rồi vào thuyền tìm một vòng không khỏi bực bội sao lại chẳng có lấy một ai. Tôi chợt có cảm giác khác thường không đúng, nơi đây là ngoài khơi làm sao lại không có ai trên thuyền, dù có đi bơi chăng nữa cũng phải có người ở lại trông thuyền chứ. Tôi lại gào to thêm mấy tiếng vẫn không ai trả lời. Bàn tử nghe thế bèn chạy vào hỏi xem có chuyện gì. Tôi khoát tay một vòng nói anh thấy đó, trên thuyền không có ai. Bàn tử ngẩn người cũng tìm quanh một vòng gãi đầu không có ai thật, nhưng đám cá mới bắt lên trong kho vẫn còn sống, chứng tỏ nửa tiếng trước họ vẫn còn đánh cá. Không hiểu trong khoảng thời gian ấy họ đã đi đâu. Quyển 2 đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong chương 46 tổng kết. Editor Tiểu Điệp. Tôi kiểm tra mấy thứ máy móc gần bánh lái nhìn qua trông cũng rất bình thường liền nói con thuyền này vẫn bình thường mà trông không giống xảy ra sự cố. Anh nói xem liệu có phải đội tuần tra biển tới bắt hết người về rồi không. Bàn tử lắc đầu phản đối, nếu người đi thì thuyền nhất định cũng bị kéo về theo, làm gì có chuyện còn dừng lại ở đây, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến đội tuần tra biển. Vùng này vốn loạn có đủ loại thuyền qua lại, thôi thì chúng ta ra kho hàng nhìn xem, nếu mất đồ thì chắc chắn là gặp hải tặc rồi. Lúc mới tới đây tôi có trò chuyện với ông lái thuyền nên cũng biết chuyện có hải tặc hoạt động ở vùng này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này hình như có gì không đúng. Khi bàn tử nhắc đến tôi có chút kinh ngạc hỏi lại, chỗ này nói gần biển cũng không gần, nói xa lại chẳng phải xa, chẳng lẽ hải tặc ở đây hoành hành ngang ngược đến thế sao? Bàn tử cười nhạo, ngây thơ quá đi, cậu thực sự coi quân đội nhân dân là vạn năng sao? Hổ cũng có khi ngủ gật. Tôi nói cho cậu biết, vùng biển này người Việt có, người Nhật có, Malaysia cũng có, nhìn bề ngoài thì yên ổn thế thôi nhưng thực ra sóng ngầm vẫn đang tuôn trào nha. Chẳng biết có bao nhiêu thuyền buôn ma túy buôn lậu thăm dò rồi hải tặc nữa chấm phẩy, và lại đám người đó ai ai cũng có súng, ở đây xuất hiện một con thuyền không người cũng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. Chúng tôi vừa bước vào khoang hàng đã ngửi thấy hương trà thoang thoảng, bàn tử đi trước tôi theo sau nhìn khắp từ trong ra ngoài. Vật tư vẫn còn đủ cả bày bừa trang như lúc tôi mới xuống thuyền, thậm chí trên tấm ván bọn tôi nằm còn đặt một ly trà. Tôi sờ sờ ngạc nhiên quái lạ, trà vẫn còn ấm. Bàn tử bất đắc dĩ cười nói mấy chuyện kỳ quái này ngày nào cũng có nhưng hôm nay lại nhiều đến khó hiểu, lẽ nào toàn bộ người trên thuyền đều bị rượu bắt đi rồi. Tôi nói anh xem chén trà này mới uống có vài ngụm nhưng nắp chén lại được đẩy cẩn thận, điều này cho thấy họ đi rất vội vàng nhưng không hốt hoảng. Trong trường hợp nào thì anh vội vàng rời đi nhưng lại tuyệt không hoảng loạn. Bàn tử nhún vai ý bảo không biết. Tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng không đoán nổi chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nghĩ rồi chúng tôi lại quay về phòng điều khiển. Bàn tử kéo vô tuyến điện kêu vài tiếng cứu mạng nhưng không ai để ý đến hắn cả. Chợt tôi thấy một cái đài đặt cạnh đó liền bật lên, thì ra đài đang phát cảnh báo bão cho dân đánh cá Đài Loan. Từ nãy chúng tôi đã cảm thấy gió bắt đầu mạnh lên, có điều giờ đang là lúc chiều tà, không nhìn được quá xa. Nhà đài nói thêm một ít thuật ngữ tôi nghe cũng không hiểu lắm nhưng câu cuối cùng mời các đội thuyền đang ở trên biển đến cảng tị nạn được cường điệu vài lần. Sắc mặt của bàn tử với tôi đều đen lại, lẽ ra hiện giờ chúng tôi chẳng phải làm gì cả, ông lái thuyền tất nhiên sẽ phải lo mấy chuyện này. Vậy mà bây giờ lại cho chúng tôi một con thuyền trống không, ông trời cũng thật biết trêu người. Bàn tử nhìn đồng hồ nói xem ra đứng ngây ra ở đây cũng không phải cách hay, với cái con thuyền rách nát con này chờ thêm lát nữa chắc cả lũ đều thăng thiên hết. Trước tiên cứ nổ máy đi, đã gặp bão chỗ biển sâu cùng lắm chỉ chịu ít sóc này nhưng ở đây đều là đá ngầm bị sóng đánh chúng nhất định sẽ va phải. Cậu mau kéo neo lên đi. Nói rồi hắn đốt một điếu thuốc khà ra vài hơi, động tác còn ra vẻ kiểu cách. Tôi thấy kỳ quái liền hỏi con mẹ nó, anh biết lái thuyền không, đó chuyện này không nói giỡn được đâu, bốn người bọn ta vất vả lắm mới ra nổi, nhớ lát nữa anh lại lái va phải đá ngầm cả đám làm mồi cho cá hết thì sao? Bàn tử cười ha ha với tôi nói cái này là thiên phú của hắn, đừng nói tàu thuyền ngay cả có là máy bay để hắn nhịp vài cái cũng có thể bay lên trời được. Tôi nghe xong cũng chẳng biết hắn nghiêm túc thật không vẫn rất lo. Bàn tử thành thạo khởi động động cơ nói với tôi ngày trước khi hắn tới vùng nông thôn còn làm cái gì mà tổ trưởng tổ chăn nuôi cá mấy thứ cơ bản này hắn vẫn biết hơn nữa lúc học lái xe mấy thứ khoa học kỹ thuật mới này hắn đều xem qua hết tin rằng nếu không gặp phải gió to sóng lớn gì đó lái thuyền tuyệt đối không thành vấn đề. Thực ra cái hắn gọi là tổ trưởng chăn nuôi chính là cầm trông săn cá ở dưới suối, có điều khi đó tôi thấy hắn nói rất chắc chắn không như đang khoác lác liền tin luôn còn vui vẻ vội vàng chạy đi nhổ neo. Lúc thuyền bắt đầu chạy bàn tử liền bảo tôi đừng làm phiền hắn, thuyền còn đang ở trong vùng đá ngầm hắn phải tập trung tinh thần. Tôi thấy trán hắn chảy đầy mồ hôi vẻ mặt nghiêm túc biết hắn đang nói thật liền quay về bung tàu. Muộn Du Bình đang xoa bóp tay cho A Ninh thúc đẩy tuần hoàn máu của cô nàng. Cô ta trông có vẻ khá hơn lúc ban đầu một chút nhưng sắc mặt vẫn rất xấu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm không ổn định chút nào. Tôi hỏi Muộn Du Bình tình hình sao rồi, anh ta gật đầu phỏng chừng không phải vấn đề lớn. Tôi lấy ra ít lương khô cho mọi người ăn một chút. Trải qua nhiều chuyện như vậy tuy hiện giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng tính là đã trở về nơi quen thuộc rồi. Tôi bình tĩnh lại liền cảm thấy mệt mỏi rã rời nên thay vào bộ thường phục của mình cuộn một tấm thảm lông quanh người dựa vào cạnh phòng điều khiển ngủ gật. Vốn tôi chỉ định ngủ vài tiếng sau đó thì đi xem bàn tử có muốn đổi ca không nhưng thân thể mệt nhọc không chịu nổi khi tỉnh lại đã qua ngày hôm sau không biết là sáng hay chiều nữa. Tôi nhìn mặt biển bên cạnh. Sóng vẫn rất lớn rải rác có thể thấy vài chú hải âu bay là mặt nước. Bầu trời âm u những đám mây tụ lại thành từng mảng cứ như thể sắp đổ mưa. Trên biển vốn không có những tòa nhà cao tầng chống đỡ mây đen phủ hết tầm hình của bạn, dưới cảnh tượng này ai cũng sẽ nghĩ bản thân mình vô cùng nhỏ bé, loại cảm giác bị áp bức này không thể so sánh với những thứ trong thành thị. Tôi liếc qua phòng điều khiển bàn tử đang rúc vào một góc ngủ gật ngáy to như sấm. Muộn Du Bình đang cầm bánh lái. Tôi vừa tỉnh ngủ tuy cảm thấy tình cảnh này không hợp lý lắm nhưng cũng không để ý nhiều, lại trở mình ngủ tiếp mãi cho đến giữa trưa mới bị bàn tử đánh thức. Đồng chí Thiên Chân Vô Tà, ăn thôi cầm đũa đi nè. Tôi mở mắt liền thấy bàn tử đang ngồi nấu lẩu cá còn dùng đũa khuấy khuấy. Canh đã biến thành màu trắng lửa cũng hợp độ. Tôi nhìn con cá này rất quen, hình như là con cá mú của lão thuyền trưởng, thoáng cười thầm. Con cá này bàn tử đã thèm thuồng lâu rồi, có điều ông thuyền trưởng sống chết không cho ăn, nói là muốn bán cho tiệm rượu không ngờ vẫn không trốn được độc thủ của bàn tử. Bàn tử bận rộn cắt hành cho thêm ướp đập cá, xem ra cũng là tay lão luyện. Tôi cười nói bàn tử được đó, rất có tài, học được chiêu này ở đâu vậy? Bàn tử đáp lúc ông đây lên núi vào rừng không mẹ không vợ, cái gì cũng phải tự thân vận động, lúc đó săn thú bắt cá rình tổ ong ở trên núi chuyện gì cũng làm hết rồi, đây chỉ là một nồi canh cá chút lòng thành thôi. Tôi giơ ngón cái lên bàn ra tôi rất ít bội phục người khác nhưng con mẹ nó anh lợi hại quá, tôi phải học tập anh nhiều. Hắn không nhận lời khen mắng con mẹ nó nịnh vừa thôi, muốn ăn thì ăn nhanh, không ăn thì cút, đừng có phun nước miếng nữa. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ đồ ăn ngon, lập tức cầm đũa giành thịt. Chưa đầy 20 phút sau một con cá mú hơn cân dưới đã bị chúng tôi chén sạch, tôi ăn đến mức ở chua cả lên. Ăn no rồi bàn tử liền đi thay ca cho Muộn Du Bình. Trên thuyền tuy có trang bị dẫn đường nhưng chúng tôi lại không biết dùng, không thì con thuyền này tự chạy cũng được. Bàn tử ăn uống no say, một tay cầm bánh lại một tay móc viên dạ minh châu của hắn ra ngắm nghía, miệng còn ngâm nga hảo cô nương trong chút lâu rực rỡ lóa mắt như dạ minh châu a. Ngâm ngâm nga nga một hồi hắn thấy tôi đang ngồi ngẩn người một chỗ liền đưa hạt châu cho tôi, nói cậu nhàn dối chẳng có việc gì thì ước chừng định giá cái này cho tôi đại khái kiếm được bao nhiêu. tôi đón lấy lại suy nghĩ một hồi mới bảo đồ giả đây không phải giả Minh Châu. Bàn tử suýt nghẹn chừng mắt nhìn tôi vội vàng an ủi hắn đừng kích động dù là đồ giả nhưng cũng đáng tiền. Đây là ngư nhãn thạch anh biết tại sao gọi là ngư mục hỗn châu không chính là chỉ cái này đó. Thứ này rất hiếm gặp nhưng phải xem có người mua không đã. Lúc tôi vừa thấy nó đã biết rồi anh nghĩ thử xem một cái bảo đỉnh mà chứa nhiều dạ minh châu như thế anh nghĩ Long Tàng Hải là ai chứ làm sao có khả năng đó được tính hết mộ hoàng thất ở Trung Quốc tích lũy qua mấy trăm năm cũng không thể tìm được nhiều viên như thế. Bàn tử nghe xong thoải mái hơn một chút mắng con mẹ nó sau này cậu đừng nói năng lấp lửng kiểu đó có được không suýt chút nữa bị cậu dọa nghẹt thở. Vậy cậu đoán thử xem món này đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi chưa từng buôn bán thứ này chỉ có thể đoán đại khái từ chỗ mấy người khách hàng của mình. Tôi báo vài giá bàn tử đều không hài lòng nói đây là thứ phải đổi cả mạng mới lấy được nếu giá không cao thà để nhà làm đèn bàn còn hơn. Tôi thở dài bảo vậy được rồi lần trước tôi đi Tế Nam gặp một ông khách quý khi nào về tôi thử hỏi cho anh xem có lẽ đổi được một biệt thự cũng không thành vấn đề anh cũng đừng bận tâm quá. Bàn tử nói vậy nhờ cậu hết biệt thự này của tôi chỉ trông cậy vào cậu thôi. Mà cũng phải nói lại con mẹ nó sớm biết thế sáng nín thở thêm vài giây bước thêm một viên ra như vậy cũng có thể đổi được thuyền chiến máy bay cỡ nhỏ tôi cũng thử học tập mấy vị đại gia nước Mỹ đúng không? Tôi thấy hắn mộng tưởng bay đến tận trời rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Hắn bỏ hạt châu vào túi hỏi tôi lần này không tìm thấy chú ba của cậu rồi cậu còn có dự định gì không tôi thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu cậu còn phải tìm kiếm vất vả nhiều. Tôi vốn định về nhà lục tung cả căn nhà của chú lên xem chú rốt cuộc đang làm trò phượng gì. Nhưng bàn tử hỏi tới tôi cũng không thể nói thẳng ra thế được đành cười cười tôi còn tính toán gì nữa trở về tiếp tục mở cửa hàng thôi. Mấy cái đấu này tôi tuyệt đối không dám xuống nữa tuy là có kiếm được tiền nhưng đổi lại là cái mạng này không đáng. Bàn tử cười to cũng không nói thêm gì nữa. Mấy tiếng sau chúng tôi cũng tới được đảo Vĩnh Hưng. Trên đảo đang chuẩn bị phòng thiên tai thuyền đánh cá tới tị nạn rất nhiều. Chúng tôi sắp xếp hành lý của mình thừa dịp loạn lạc bỏ chạy thuyền cũng vứt luôn. Bàn tử cõng A Ninh đi đến viện dịch tế quân y sau đó chúng tôi tìm một nhà khách ở trọ. Ngư dân đều lưu lại trên thuyền của mình có chuyện gì cũng có thể lập tức chi viện. Bão to gió lớn thế này du khách tới đây không nhiều nhà khách này cơ bản cũng trống trơn. Chúng tôi trú lại đảo chờ đến khi lịch bay bắt đầu khôi phục đại khái phải đến gần 7 ngày. Trong thời gian đó cả ba đều không ngừng thảo luận về ngôi mộ dưới đáy biển này rút ra được một số kết luận. Đầu tiên chúng tôi đều thừa nhận đây là mộ của Long Tàng Hải nhưng cái xác ngồi thiền trên bàn đá kia có phải hắn không cũng không thể khẳng định được. Bởi vì cái xác khô đó rõ ràng đã bị người ta đụng tay đụng chân tuy Long Tàng Hải tính tình cổ quái nhưng cũng không tới mức phát sổ như thế. Thứ hai Vân Đỉnh Thiên Cung ở ngay trên đỉnh núi Trường Bạch còn về chuyện nó chôn cất ai cũng không thể nói trước chỉ có thể suy đoán bên trong có lẽ là một người Mông Cổ hơn nữa khả năng lớn còn là một nữ nhân có thân phận vô cùng đặc biệt. Thứ ba Xà Mi Đồng Ngư xuất hiện ở Lỗ Vương Cung và ngôi mộ dưới đáy biển Chun Đồng Lục Giác cũng xuất hiện ở hai nơi này chỉ rõ Chun Đồng Lục Giác và Xà Mi Đồng Ngư có thể có mối liên hệ nào đó. Lỗ Thương Vương là dân trộm mộ Long Tàng Hải là người xây dựng điểm chung duy nhất của hai người họ chính là thường phải đào đất. Liệu bọn họ có phải là đào được thứ gì đó ở cùng một chỗ hay không cũng chưa thể nào biết được. Thứ tư là do Muộn Du Bình đưa ra. Anh ta phát ra sơ đồ cho chúng tôi rồi vẽ thêm đường đi của chúng tôi trong cổ mộ rồi phát thêm kết cấu của cổ mộ. Sau đó anh ta chỉ vào mấy chỗ những khu vực này giáp với phòng đỉnh mộ mở ngoặc tròn nơi chúng tôi phá động thoát ra đóng ngoặc tròn cùng với không gian dưới đáy mộ ở đó hẳn là còn vài gian phòng nữa. Muộn Du Bình đoán kết cấu của ngôi mộ này có hơi giống với Hoàng Lăng thời chiến quốc, trong mấy thứ treo lơ lửng trên gian phòng kia hẳn có một thứ là chân cầm dị thú, những thứ kỳ quái hiếm gặp này nói không chừng chính là từ đây mà ra. Tôi nghe xong dựng hết cả tóc gáy hỏi anh ta, anh nói Long Tàng Hải nuôi hạn bạc với cấm bà làm thú cưng, con mẹ nó khoe khoang quá rồi đi. Muộn Du Bình gật đầu nói hắn không phải là người đầu tiên. Mấy hoàng lăng của nhà Thương, nhà Chu, cả lăng Tần Thủy Hoàng đều có. Hơn nữa Long Tàng Hải lại giỏi về mặt này, hắn làm vậy cũng không có gì đáng trách. Lúc nhàn hạ thỉnh thoảng tôi cũng giúp máy tính sách tay ra dùng đường dây điện thoại cố định lên mạng muốn tra thử những tư liệu về Long Tàng Hải, nhưng trên mạng ít đến đáng thương. Chỉ biết Út Môn là do hắn thiết kế sao chép theo hình dạng của một tòa thành khác. Vài ngày sau buồn chán muốn chết, bão lớn căn bản còn chưa đến cửa. Ngày thứ tư đường dây điện thoại đứt, chúng tôi không thể làm gì khác đành chơi sử đại dơ với bàn tử. Muộn Du Bình không giỏi cách này, cả ngày tựa vào giường nhìn trần nhà nhìn suốt một ngày trời, tôi cũng chẳng có cách nào với anh ta. Còn đám lông trắng trên lưng bàn tử sau cũng không để ý tới nữa, vậy mà cuối cùng lại khỏi luôn, kỳ quái. Tôi thật hoài nghi có lẽ nước bọt của mình cũng có chỗ xài được, cảm giác có hơi là lạ, nhưng việc này tôi cũng không muốn truy tận gốc lắm, sau đó cũng quên luôn. Kỳ thực lúc này tôi đã cảm thấy có chút bất hợp lý, nhưng biết làm sao, tính tôi sinh ra đã thế, được đến đâu hay tới đó, phải trải qua kiếp số này cũng đáng đời. Mấy ngày nay tôi cũng thử dò hỏi thân thế của Muộn Du Bình, nhưng anh ta toàn làm như không nghe thấy. Bản lĩnh giả ngu của người này có lẽ còn trên cơ A Ninh nữa. Đến ngày thứ 5 dây điện thoại rút cuộc cũng thông, tôi lại tiếp tục lên mạng. Lúc này tôi nghĩ tới thân thế của Trương Khởi Linh, đột nhiên linh cảm, nếu Trương Khởi Linh có thể khôi phục ký ức, vậy những người đã trải qua sự việc này như hắn không chừng cũng có người khôi phục ký ức rồi. Ma xui dược khiến thế nào, tôi liền gõ tên hắn vào ô tìm tòi rồi lích sợ. Tất cả đều là ghi chép của người trùng tên trùng họ, tôi tùy tiện mở vài mục phát hiện ra cũng chẳng có tin tức gì có ích. Cứ tìm như vậy cũng không phải cách, tôi liền thêm tên chú ba vào, lần này chỉ có lại một tin. Xem tiêu đề là tin tức tìm người. Phát hiện này quả thực ngoài dự tính của tôi, thoáng chốc có cảm giác khó thở. Vừa mở ra nhìn thì thấy đó là bức ảnh chụp chung của họ tại bến tàu trước khi xuất phát, được người ta quét lên mạng, phía dưới còn liệt kê ra tên của từng người. Tôi đọc từ trên xuống dưới phát hiện ra cuối cùng còn viết thêm một câu. Câu nói này rất ngắn nhưng lại thu hút toàn bộ suy nghĩ của tôi. Cá đang ở chỗ ta.